Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày, cuốn sách Khát Vọng Việt, Vì Sao Đất Nước Ta Còn Nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo, nhà xuất bản Thế Giới Kết Hợp Thái Hà Books. Lời giới thiệu. Tôi có 12 năm làm việc tại tập đoàn FPT, từ năm 1995 đến năm 2007. Thật may mắn khi tôi được làm việc với những người anh, người chị và các đồng nghiệp rất tâm huyết, thông minh, có ý chí quyết tâm cao, sáng tạo, có những suy nghĩ mới, lạ và luôn đổi mới. Một trong số những người mà tôi học được nhiều nhất là anh Đỗ Cao Bảo. Anh Bảo lúc đó còn là tổng giám đốc công ty hệ thống thông tin Fish. Viết tắt của từ FPT Information System, chứ chưa là phó tổng giám đốc tập đoàn như bây giờ. Fish, do anh Bảo đứng đầu, luôn mang lại doanh thu và lợi nhuận thuộc hàng cao nhất tập đoàn. Các anh Bảo điều hành Fish cũng rất khác lạ. Anh Bảo ngồi làm việc ở tầng 3 tòa nhà FPT, số 89 Láng Hạ, còn tôi ngồi ở tầng 4. Vì vậy, tôi cũng có nhiều cơ hội hàn huyên và học tập từ anh. Cách tư duy mạch lạc, có chiến lược, cách điều hành mềm dẻo nhưng dứt khoát, cách sống giản dị nhưng yêu thích cái đẹp của anh làm tôi thích thú. Anh Bảo cũng không giấu nghề nên chúng tôi học được nhiều, học qua công việc, học qua các buổi họp. Rồi tôi bất ngờ phát hiện ra anh Bảo viết khá tốt. Các bài viết của anh vừa sâu sắc vừa dí dỏm, lại có tính thực tế. Vì vậy, chúng tôi đề nghị anh viết sách. Từ một ý nghĩ trong đầu mà kết quả là quý vị có trên tay cuốn sách thú vị này. Trong những lần tiếp xúc gần đây, anh Bảo tâm sự rằng anh rất thích cuốn Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Cuốn sách này luôn nằm trong danh sách bán chạy của Thái Hà Books và người dịch không ai khác chính là Trần Phương Thảo, phó tổng giám đốc điều hành. Anh tâm sự rằng anh là người thực chứng, đã ứng dụng thành công từng nguyên tắc trong sách vào cuộc sống và công việc. Khi đề nghị, anh còn đồng ý viết lời giới thiệu khi tái bản. Điều này càng làm tôi cảm thấy mình đúng là... Điều này càng làm tôi cảm thấy mình đúng khi luôn khuyên bất cứ ai đọc sách, đọc cũng quan trọng nhưng ứng dụng còn quan trọng hơn. Bản thảo sách xong là tôi mê liền. Không chỉ tôi mà các anh em đồng nghiệp cũng rất thích. Tôi đưa cho một vài doanh nhân đọc, họ đề nghị in ngay, in sớm ngày nào hay ngày đó. Chúng tôi mừng muốn khóc. Như vậy, những bài học của anh Đỗ Cao Bảo sẽ giúp ích cho rất nhiều doanh nhân. Tôi xin cảm ơn anh Đỗ Cao Bảo đã rất nhiệt tình và yêu ái tôi cùng các đồng nghiệp tại Thái Hà Books để sớm được xuất bản cuốn sách này. Rất mong bạn đọc học và ứng dụng thật nhiều từ những tâm huyết và kinh nghiệm xương máu của anh Đỗ Cao Bảo, phó giám đốc tập đoàn FPT. Chính vì lẽ đó mà với tất cả sự trân trọng và quý mến, tôi xin giới thiệu cuốn sách này tới độc giả. Nguyễn Mạnh Hùng, tổng giám đốc công ty cổ phần Thái Hà. Lời dẫn: truyền lửa khát vọng Việt. Ngọn lửa Olympia là ngọn lửa linh thiêng do thần Prometheus mang xuống sưởi ấm cho nền văn minh của loài người, nuôi dưỡng và thắp sáng, giúp con người tồn tại suốt hàng ngàn năm qua, là biểu tượng cho sức mạnh, thể hiện sức sống mãnh liệt, tình yêu bao la và khát khao được sống trong phồn vinh, hòa bình và hạnh phúc của nhân loại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba lừng danh thế giới, vị tướng của nhân dân, một huyền thoại sống, đã dặn dò chúng ta. Thế hệ cha anh đã rửa được nỗi nhục mất nước, thế hệ ngày nay phải rửa được nỗi nhục nghèo làn, lạc hậu. Ngọn lửa khát vọng xóa nỗi nhục nghèo làn, lạc hậu được truyền từ thế hệ các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua bao nhiêu thế hệ đến thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay. Thế hệ chúng tôi sinh ra, lớn lên trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, trưởng thành đúng vào giai đoạn nghèo khó nhất của đất nước, thấm sâu nỗi khổ của người dân một nước nghèo, chúng tôi đã từ bỏ con đường làm khoa học, dấn thân vào thương trường với khát vọng thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Trước hết là mỗi người phát huy hết tài năng, làm giàu cho cá nhân mình, cho gia đình, cho công ty, sau đó là góp phần làm giàu và hưng thịnh quốc gia, tiến tới mọi người có cuộc sống hạnh phúc. Với tinh thần ấy, từ gần 20 năm nay, chúng tôi có khát vọng vươn ra biển lớn, mang trí tuệ Việt Nam đi chinh phục thế giới thông qua việc cung cấp sản phẩm dịch vụ phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin cho các quốc gia trên thế giới, thu ngoại tệ về cho công ty, cho đất nước, Bàn chân của các chiến binh Việt mang ngọn lửa khát vọng Việt, được sự tiếp sức truyền lửa của các khách hàng, tổ chức Việt Nam đã đặt chân chinh phục 19 quốc gia trên thế giới, từ Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc đến các quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi và Mỹ Latin. Tôi nguyện là một đội viên nhỏ bé trong đội ngũ những người rước ngọn đuốc linh thiêng, truyền lửa, khát vọng Việt, khát vọng mang trí tuệ Việt Nam đi chinh phục thế giới, khát vọng rửa nỗi nhục nghèo nàn, lạc hậu, khát vọng vươn tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và hùng cường, sánh vai bạn bè quốc tế, được bạn bè quốc tế nể trọng. Khát vọng Việt từ anh Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, các thành viên sáng lập FPT, các cộng sự, đồng nghiệp, bạn hàng, đối tác kinh doanh, gia đình và bạn bè của tôi đã được tôi tiếp nhận và viết ra trong những lúc rảnh rỗi, giữa những chuyến bay, giữa những thương vụ, kinh doanh, viết ở nhà, viết trên ô tô, viết ở sân bay, viết ở bãi biển, viết ở bất cứ nơi nào mà tôi có cảm xúc. Tôi viết với một niềm tin sâu sắc rằng, giống như ngọn lửa linh thiêng trên đỉnh Olympia không bao giờ tắt, ngọn lửa khát vọng Việt sẽ được duy trì thông qua việc truyền từ người Việt Nam này sang người Việt Nam khác, từ thế hệ Việt Nam này sang thế hệ Việt Nam khác. Việc các bạn đọc, nghiền ngẫm, chia sẻ và trải nghiệm một vài điều tâm đắc trong cuốn sách này cũng là một phần của quá trình truyền lửa khát vọng Việt. Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2017, Đỗ Cao Bảo. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Vì sao đất nước ta còn nghèo? Làm giàu cho cá nhân thôi chưa đủ. Năm 1989, có một sự kiện ở sân bay Seremejevo, Moscow đã hằn sâu một nỗi đau mà mãi mãi chúng tôi không bao giờ quên. Nó tác động rất lớn đến suy nghĩ hành động của chúng tôi trong suốt hơn 27 năm qua. Cuối năm 1989, trong một chuyến công tác châu Âu, chúng tôi rất khó khăn mới mua được vé máy bay từ Moscow về Hà Nội. Nhưng có vé máy bay là một chuyện, xếp hàng lên được máy bay về Việt Nam lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ở sân bay quốc tế Seremejevo, cảnh người Việt xếp hàng, chen lấn, xô đẩy, bị cảnh sát Nga dùng dùi cui để giữ an ninh, và cảnh ông thầy tôi đang vừa giơ hai tay đỡ dùi cui vừa hét lớn bằng tiếng Nga: tiến sĩ khoa học, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ khoa học. Đối nghịch với cảnh người Nhật nhẹ nhàng, lịch thiệp, thong dong đi trên thảm đỏ lên máy bay đã làm cho chúng tôi thấu hiểu, muốn được bạn bè quốc tế nể trọng, muốn dân tộc Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu thì nhất định đất nước Việt Nam phải giàu mạnh. Chính vì vậy mà đối với những người thuộc thế hệ sáng lập FPT, chúng tôi tâm nguyện làm giàu cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho công ty FPT, đồng thời góp phần làm giàu cho đất nước, góp phần hưng thịnh quốc gia. Không chỉ là câu nói sáo rỗng, không chỉ là lên gân lên cốt, mà nó là mệnh lệnh từ sâu thẳm trái tim. Đúng 5 năm sau, tháng 1 năm 1995, tôi vô cùng xúc động, cảm giác lâng lâng khi bước chân vào khách sạn 5 sao ở Orlando, Florida, Mỹ, tham dự hội nghị IBM toàn cầu. Khi anh bạn gốc Việt, nhân viên IBM Mỹ ôm chầm lấy chúng tôi mà reo lên sung sướng: ôi, người Việt Nam chúng ta đã sang Mỹ dự hội nghị IBM toàn cầu rồi, không chỉ một mà những 5 người. Thời khắc ấy, ký ức về viên cảnh sát Nga dùng vùi cui vào ông thầy tôi, vừa giơ tay vừa đỡ lên hét lớn, tiến sĩ khoa học lại hiện về. Khi FPT toàn cầu hóa, mỗi lần nghe tin thắng thầu, mỗi khi lễ ký kết hợp đồng ở Singapore, Manila, Phnom Penh, Vientiane, The Hague, Yangon v.v. được diễn ra, mỗi khi nhận được một đồng ngoại tệ từ nước ngoài thì hình ảnh viên cảnh sát Nga và ông thầy tôi lại hiện về. Thời điểm cổ phiếu FPT lên sàn chứng khoán cuối năm 2006, cách đây tròn 10 năm, là quãng thời gian đặc biệt trong cuộc đời của rất nhiều người FPT, nhất là anh Trương Gia Bình, người được mệnh danh là người tạo ra nhiều triệu phú nhất Việt Nam. Đấy là quãng thời gian mà hàng ngày chúng tôi cảm nhận rõ cái nguyện ước làm giàu cho cá nhân thôi là chưa đủ đã thực hiện được một phần khi biết rằng FPT có hơn 170 người trở thành triệu phú. Khi mà anh lái xe vui mừng thông báo đã mua được căn nhà 3 tầng đầy đủ nội thất khu đô thị mới, còn chị tạp vụ thì vui mừng dọn đến căn hộ chung cư 2 phòng ngủ. Chính vì tâm nguyện làm giàu cho cá nhân thôi chưa đủ đã thôi thúc tôi viết loạt bài Vì sao đất nước ta còn nghèo, các bài về chủ đề nguyên lý thành công cho cuộc sống, các bài về các nhân vật vượt qua nghèo khó, trở ngại vươn lên, làm giàu cho cá nhân, gia đình mình. Bởi lẽ đơn giản là tôi rất tâm đắc với phương châm mỗi người hãy làm tốt nhất công việc của mình, làm giàu cho cá nhân mình thì xã hội sẽ ngày một tốt đẹp hơn, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Và khi ấy, người Việt sẽ được bạn bè quốc tế nể trọng hơn. Vì sao đất nước ta còn nghèo? Vì sao đất nước ta còn nghèo? Vì sao Việt Nam chưa bằng được các nước khác, kể cả các nước có cùng điều kiện khí hậu, địa lý trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines? Trong lịch sử, trong suốt 4.000 đến 5.000 năm lịch sử, để so sánh các dân tộc, các nền văn hóa, thông thường người ta chỉ có thể so sánh thông qua những di tích lịch sử, các công trình kiến trúc, bởi đấy là những vật thể duy nhất còn sót lại từ hàng trăm, hàng nghìn năm. Đó cũng là những thứ duy nhất để các con cháu đời sau kết nối với cha ông tổ tiên mình, có cảm nhận về hơi thở, sự tồn tại của cha ông tổ tiên mình. Dưới góc độ ấy, tôi đi tìm các di tích lịch sử, các công trình kiến trúc của các quốc gia, các nền văn hóa trên toàn thế giới. Một sự thật đáng buồn là dân tộc Việt Nam chúng ta đã từng có những công trình lớn, nhưng qua thời gian và do chiến tranh liên miên, cùng khí hậu khắc nghiệt và cả con người tác động, giờ không còn chứng tích vật chất hoành tráng. Không so sánh với các nước Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, không so sánh với các nền văn hóa như Maya ở Trung Mỹ, Ba Tư ở Trung Đông, La Mã ở Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức, Ý, Olmec ở Trung Mỹ, Inca ở Peru, Ai Cập, Mông Cổ, Trung Hoa, mà chỉ cần so sánh với Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Campuchia cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Chùa Vàng hay còn gọi là Golden Buddha, chùa Phật Ngọc, chùa Joy Suthep, cung điện hoàng gia của Thái Lan, chùa Vàng Swadagong hay còn gọi là Jangong, đền Swandandor, đền Mahamuni của Myanmar, đền thờ Prapanna, quần thể đền thờ Phật giáo lớn nhất thế giới, Borobudur của Indonesia, quần thể Angkor Thom, Angkor Wat của Campuchia. Angkor Wat có diện tích 40.000 hecta, sấp xỉ 401 km². Đến cả dân tộc Chăm nay đã thành một phần của nước Việt, cũng có những công trình đồ sộ lưu lại đến ngày nay. Đất nước chúng ta có giai đoạn 21 năm chia cắt hai miền Nam Bắc, từ năm 1954 đến năm 1975. Thời ấy, thông tin ít, trong dân gian vẫn truyền tụng rằng thời năm 1954 đến năm 1975, kinh tế Việt Nam phát triển rực rỡ, vượt cả các nước Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, chỉ thua duy nhất Nhật Bản. Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu chỉ mong Singapore phát triển như Sài Gòn, các công tử nhà giàu Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan còn sang Sài Gòn du học và cuối tuần sang Sài Gòn chơi. Nếu quả thật đấy là hiện thực thì rất mừng cho nước Việt chúng ta. Nó chứng tỏ dân tộc Việt có những tố chất ưu tú, đã có một giai đoạn ngắn trong lịch sử đưa kinh tế Việt Nam vượt trội so với các nước khác trong khu vực ASEAN và châu Á. Tôi đã tra cứu rất nhiều tài liệu lịch sử của các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới WB và các tổ chức khác, để tìm bằng chứng khách quan khẳng định trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam, của Nam Việt Nam. Thật đáng tiếc không có bất cứ một tài liệu của bất cứ một tổ chức quốc tế nào khẳng định điều đó. Ngược lại, có nhiều tài liệu khẳng định rằng trước năm 1975, kinh tế Việt Nam chỉ hơn có Lào, Campuchia, Myanmar. Duy nhất một số năm từ năm 1960 đến năm 1965 là hơn Indonesia, Thái Lan và Hàn Quốc. Sau năm 1965, chỉ hơn Lào, Campuchia, Myanmar, kém Thái Lan, Indonesia, Philippines, kém xa Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia. Đâu là nguyên nhân? Theo tôi có hai loại nguyên nhân. Một, nguyên nhân khách quan. Chiến tranh liên miên, thiên tai, dịch họa đã hủy hoại nhiều dấu ấn văn minh vật chất của dân tộc và không cho chúng ta cơ hội hưởng thái bình lâu dài để phát triển. Nền kinh tế tiểu nông, manh mún, thô sơ, chậm phát triển, phụ thuộc vào khí hậu thời tiết. Hai là nguyên nhân chủ quan. Nhìn tại thời điểm hiện tại, theo tôi, người dân Việt hiện đại có 4 điểm yếu cố hữu cản trở sự phát triển như sau. Một là dễ hài lòng. Hai, tư duy nhỏ trong kinh tế. Ba, suy nghĩ chủ quan. Bốn, nền tảng triết lý cho phát triển yếu. Tôi sẽ lần lượt phân tích chi tiết 4 điểm yếu cố hữu ở trên. Tuy nhiên, đây chỉ là cảm nhận hoàn toàn chủ quan. Bởi lẽ, muốn thực sự hiểu rõ bản chất của vấn đề thì cần phải có cách tiếp cận liên ngành như dân tộc học, tâm lý học, văn hóa học, vân vân. Vậy xin bạn đọc lưu ý, những điều tôi nói là nhận xét, quan sát của riêng cá nhân tôi. Thứ nhất, dễ hài lòng. Về lao động, tính cả cuộc đời, người Việt có số năm làm việc thực sự ngắn hơn các dân tộc khác. Ông Hirosuke, ông chủ người Nhật của nhà máy bánh kẹo Tango Candy ở Tân Đức, Đức Hòa, Long An đã 77 tuổi. Ngài Tomokazu Hamaguchi, Ủy viên Hội đồng Quản trị FPT, sinh năm 1944, nghĩa là 72 tuổi, ông vẫn là Ủy viên Hội đồng Quản trị của một tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam. Ngài Ogawa Takeo, cố vấn của FPT Japan, sinh năm 1939, tức năm nay đã 79 tuổi. Năm 2009, khi về hưu đã 70 tuổi, ông vẫn nhận lời làm Tổng Giám đốc FPT Japan. Vào thời điểm năm 2016, khi tham gia ứng cử Tổng thống Mỹ lần thứ 45, bà Hillary Clinton đã 69 tuổi, còn ông Donald Trump đã 70 tuổi. Nếu trúng cử Tổng thống Mỹ, thì bà Hillary Clinton sẽ làm Tổng thống Mỹ tối thiểu đến năm 73 tuổi. Còn ông Donald Trump sẽ làm Tổng thống Mỹ tối thiểu đến năm 74 tuổi. Trong khi đó, người Việt Nam ta 60 tuổi đã lên lão, nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi đã về hưu. Chưa kể, sĩ quan cấp úy, cấp tá quân đội còn về hưu sớm hơn. Có người 50, 52, 54 tuổi đã về hưu. Trong khi người Nhật, người Singapore, người Mỹ sau khi về hưu vẫn tiếp tục đi làm thêm, thì người Việt về hưu là không làm việc. Người Việt rất hài lòng với việc thú vui tuổi già, vui thú điền viên, xung vầy bên con cháu. Chưa kể với nền văn minh lúa nước ở nông thôn, chiếm 65% dân số, trước đây người nông dân chỉ lao động vất vả mấy tháng mùa vụ, còn phần lớn thời gian trong năm là không có việc làm, và rất nhiều người coi đó như một điều hiển nhiên. Ở đồng bằng Nam Bộ thời xưa, nhiều vùng còn không phải trồng lúa. Lúa trời tự mọc, đến khi lúa chín mới đánh xuồng đi thu hoạch. Nghề trồng lúa nước mang tính thời vụ rất cao, lúc gieo cấy và gặt hái thì rất cực nhọc. Đúng là đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ai cũng nhìn thấy là rất vất vả, rất cần cù, rất chăm chỉ. Thế nhưng khoảng thời gian giữa lúc gieo cấy đến lúc thu hoạch kéo dài vài tháng, thời gian giữa thu hoạch vụ trước đến gieo cấy vụ sau cũng cả tháng. Thời gian ấy, người nông dân lại chơi là chính, như câu ca dao dưới đây. Tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè, tháng 4 đong đậu nấu chè, ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng 5. Thói quen lao động tháng làm, tháng nghỉ đã tồn tại hàng nghìn năm ấy. Ngày nay đã được nhiều người mang ra thành phố, dù có làm việc ở nhà máy, xí nghiệp, công trường, họ vẫn không bỏ được thói quen nghỉ nhiều hơn làm. Ở thành phố, ta thấy nhiều thanh niên không việc làm, ngày ngày la cả quán xá, cà phê, chơi bài cả ngày. Họ than thở, oán trách, đổ lỗi cho chính quyền, mà ít người có ý chí lập nghiệp, ít người nghĩ mình phải tự lập nghiệp, tự tạo ra công ăn việc làm cho chính mình và cho xã hội. Người có việc làm ở công sở thì hoặc sáng đến muộn giờ, hoặc đến đúng giờ chỉ để điểm danh rồi đi ăn sáng. Giữa giờ làm việc thì lại trốn ra quán giải khát ngồi tán gẫu. Quán cà phê giải khát, quán nước vỉa hè, quán bia hơi, quán nhậu mọc lên như nấm, mà quán nào cũng đông khách cả trong giờ làm việc. Hiện tại chúng ta có rất nhiều lễ hội. Theo thống kê, mỗi năm cả nước có gần 8.000 lễ hội. Từ lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử, lễ hội tôn giáo, lễ hội du nhập từ nước ngoài, lễ hội cấp quốc gia, lễ hội cấp tỉnh, lễ hội cấp tổng, cấp xã, cấp làng. Từ Tết Nguyên Đán, lễ Vu Lan, Tết Trung Thu, lễ Giáng sinh vân vân. Có lễ hội diễn ra chỉ một ngày, nhưng cũng có những lễ hội kéo dài 3 tháng như lễ hội Chùa Hương chẳng hạn. Như vậy, trong quá khứ, người nông dân một năm ít nhất đã không lao động 3 tháng. Một điểm lạ là càng những người thuộc nhóm nghèo thì ý thức lao động kiếm tiền lại càng ít. Hầu hết những người giúp việc gia đình thì nghỉ Tết đến tận rằm tháng giêng. Công nhân xây dựng, cầu đường, giao thông thì hầu hết là nghỉ hết tháng giêng. Trong xu thế tuổi thọ con người càng ngày càng tăng, hầu hết các nước đều nâng tuổi về hưu, Mỹ 67 tuổi, Nhật 68 tuổi, Pháp 62 tuổi, thì Việt Nam cũng nên nâng dần độ tuổi về hưu cho cả nam và nữ. Nhưng khi có dự thảo nâng dần tuổi về hưu, thì một số người nhất loạt phản đối, họ gắn ngay cho lãnh đạo, tham quyền, cố vị, muốn ngồi ghế lâu nên sửa luật. Họ bất chấp việc luật hưu trí ban hành khi tuổi thọ trung bình của người Việt Nam chỉ đạt 62,5. Nhưng hiện tại tuổi thọ đã tăng lên đến 75, thì ta cũng phải theo xu thế tăng tuổi nghỉ hưu của thế giới. Một đất nước đã có nhiều lợi thế như Singapore, mà lại chăm chỉ lao động, ai ai cũng làm việc, kể cả những người già từ 65 đến 75 tuổi, thì họ giàu có là điều hiển nhiên. Một đất nước đã không có nhiều lợi thế mà người còn sức lao động, chưa già đã muốn nghỉ, an nhàn tuổi già, sum vầy bên con cháu, thì mãi vẫn nghèo là một chuyện không thể khác. Lười suy nghĩ cũng là một đặc tính dễ thấy ở một bộ phận người Việt hiện đại. Trên Facebook hoặc trên các diễn đàn, không ít bạn bàn phím nhanh hơn mắt, chưa kịp đọc hết nội dung, chưa kịp hiểu hết ý người khác, đã vội vã bình luận, thậm chí chửi bới. Bất cứ vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống, họ đều không nghĩ sâu theo tính hệ thống, xem tổng thể cả hệ thống tốt hay không tốt, mà chỉ nhìn ngay những lỗi nhỏ, vụn vặt và hùa theo. Chính vì lười nghĩ nên hay đánh giá sự vật con người theo hình thức, giàu thì phải đi xe sang, phải dùng đồ hiệu, phải tiêu nhiều tiền. Chính vì lười nghĩ nên dễ bị truyền thông phi chính thống dắt mũi. Cuộc sống là của mình, hạnh phúc là của mình, vậy mà nhiều người luôn trông chờ vào nhà nước và chính quyền. Người nghèo thì mong được chính phủ chăm lo cứu xét. Không muốn tự mình thoát nghèo, người thông minh có học hành mà chưa thành công thì tất cả tội lỗi là của cấp trên, của chính quyền, của thể chế. Luôn luôn thường trực trong đầu suy nghĩ rằng, chỉ cần các ông thay đổi, tự khắc tôi sẽ giàu, dân tộc sẽ giàu, mà không bao giờ nghĩ rằng trước hết phải tự thay đổi chính bản thân mình, trước hết là phải chăm chỉ. Truyền thống hiếu học đôi khi cũng dẫn đến hiếu danh. Thời trước các sĩ tử đi thi với mong muốn được khắc bia tiến sĩ, được vinh quy bái tổ về làng, được bổ làm quan, được dạng danh dòng họ. Nhà nước phong kiến tôn vinh họ để tuyển chọn người tài vào bộ máy chính quyền. Ngày nay, số người học hành để lấy điểm, lấy bằng cấp, để thăng quan tiến chức, để không thua bạn kém bè, thua con nhà hàng xóm không phải là ít, so với số người học để lấy kiến thức, tri thức để làm việc tốt hơn. Vì thế mới có trò chuyện chạy thầy, chạy điểm. Vì thế mới có chuyện bùng nổ tiến sĩ. Vì thế mới có chuyện đặt mục tiêu của bao nhiêu tiến sĩ. Văn hóa đọc cũng đang suy giảm. Cứ nhìn số lượng các hiệu sách, số lượng đầu giả đến hiệu sách, số đầu sách đọc trung bình của một người trong một năm. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê thì sẽ thấy người Việt hiện đại ít đọc sách thế nào. Người Việt giờ cũng lười vận động, lười đi bộ. Chỉ cần khoảng cách 100m họ cũng đi xe máy thay vì đi bộ. Ở các tòa nhà cao tầng, số người đứng xếp hàng chờ thang máy đông. Dù chỉ lên xuống 1-2 tầng, nhưng không ai nghĩ là đi theo thang bộ sẽ nhanh hơn chờ thang máy. Khi cần sang đường, lẽ ra đi lên cầu vượt hoặc đi bộ thêm một đoạn, đến phần đường đi bộ, theo hàng để sang đường cho an toàn thì nhiều người lại sang ngay chỗ muốn sang, bất chấp nguy hiểm cho bản thân. Khi ai đó vận động hay khuyên đi bộ thì họ nghĩ ra đủ lý do, nào là vỉa hè bị lấn chiếm, nào là bụi, là ô nhiễm môi trường. Nhưng thực ra đi xe máy thì cũng bụi như thế, và xe máy còn thải chất độc gây ô nhiễm nhiều hơn. Không chịu vận động khiến cơ thể thiếu sức dẻo dai, ảnh hưởng đến năng suất lao động. Đi xe máy khi không cần thiết sẽ làm tăng ùn tắc giao thông, tăng ô nhiễm môi trường, tăng tai nạn giao thông, lãng phí tiền xăng. Tư duy nhỏ trong kinh tế. Tư duy nhỏ của người Việt thể hiện khá rõ trong giao thông. Thời trước, hệ thống giao thông của nước Việt chỉ là những con đường nhỏ cho người đi bộ, ngựa, trâu, bò và xe hai bánh người kéo. Ít có đường rộng đủ để xe bốn bánh, ngựa kéo hay ô tô đi lại được. Các đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện chảy nhựa, đường xe điện, đường tàu hỏa đều được xây dựng thời Pháp thuộc. Giao thông toàn đường nhỏ cho người và xe hai bánh rất lợi hại cho phòng thủ đất nước, chống xâm lược. Chỉ cần rút lui, vườn không nhà trống, rồi tuyệt đường tiếp vận là quân xâm lược tự thua và rút về nước. Đọc lịch sử Việt Nam thì thấy hầu hết các triều đại, khi ở thế phòng ngự thì các tướng lĩnh, vua chúa Việt Nam đều dùng chiến thuật vườn không nhà trống này để chống xâm lược phương Bắc và đều giành chiến thắng. Thế nhưng, để phát triển kinh tế, giao thương thì đường giao thông nhỏ bé cũng là lực cản, hạn chế lưu thông hàng hóa. Tư duy nhỏ bé còn thể hiện trong việc ruộng đất được chia nhỏ theo từng thửa. Thường là một sào 360 m². Với thửa ruộng bé như vậy thì chỉ có thể làm thủ công với hiệu suất thấp, không thể tổ chức sản xuất lớn, không thể cơ giới hóa. Khoán 100 năm 1981 và khoán 10 năm 1988 đã thiết lập nền kinh tế hộ gia đình. Người nông dân làm chủ mảnh đất của mình đã tạo ra cú huých, đột phá, đưa nước ta từ chỗ thiếu lương thực thành nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới. Nhưng như cái lò xo bị nén, được giải phóng đã bung hết cỡ, những năm gần đây nông nghiệp không còn lực phát triển nữa. Bởi bản chất kinh tế hộ gia đình vẫn là lối tư duy nhỏ bé, phải làm lớn, tích tụ ruộng đất lớn để sản xuất với quy mô lớn, đưa máy móc tự động hóa vào, đặc biệt phải đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao theo công nghệ của Nhật Bản, Israel. Chỉ có như vậy, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam mới có bước phát triển mạnh mẽ, mới có năng suất và hiệu suất cao. Tư duy nhỏ bé còn thể hiện trong việc tổ chức buôn bán thông qua chợ cóc vỉa hè. Với chợ cóc, buôn bán vỉa hè thì xe máy là phương tiện giao thông thích hợp nhất vì có thể dừng bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Khi xe máy ít thì đúng là rất thuận tiện. Nhưng bây giờ khi Hà Nội có 5 triệu xe và Hồ Chí Minh có 8 triệu xe, nạn kẹt xe thường xuyên xảy ra thì hiệu quả của cả xã hội rất thấp. Mỗi ngày người dân tốn thêm trung bình từ 45 cho đến 75 phút cho việc đi đến công sở và trở về nhà. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu nghĩ đến đường sắt đô thị, metro thì phải ít nhất 10 đến 15 năm nữa. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mới có hệ thống đường sắt đô thị, metro. Tư duy nhỏ bé còn thể hiện trong doanh nghiệp. Ai cũng biết doanh nghiệp nhỏ thì năng động hơn, nhưng doanh nghiệp lớn mới có tiềm lực, mới có thể đảm nhận những công trình lớn, mới có thể cạnh tranh quốc tế. Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam sau một vài năm thành lập phát triển thành công một chút, lớn một chút là tách làm hai, làm ba, kể cả những công ty do 2-3 người bạn thân cùng góp vốn. Nếu chúng ta không có những công ty lớn thì không thể cạnh tranh quốc tế, không thể làm được những việc lớn. Đất nước mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới đã 22 năm. Mà nếu doanh nghiệp Việt Nam chỉ làm thầu phụ ngay trên chính sân nhà mình cho các dự án đấu thầu quốc tế thì không ổn. Hội nhập kinh tế thế giới là tất yếu, nhưng sau 22 năm hội nhập, một số thương hiệu Việt nổi tiếng một thời lại vào tay các hãng nước ngoài chỉ vì doanh nhân Việt không dám nghĩ lớn, không dám đương đầu cạnh tranh sòng phẳng với các hãng nước ngoài dù là trên sân nhà. Thương hiệu Việt bị các hãng nước ngoài nuốt chửng, mất luôn tên tuổi, có thể kể đến như kem đánh răng Dạ Lan bị Colgate Palmolive thôn tính, kem đánh răng PS về tay Universe, bia Huế về tay các bớt Đan Mạch, Chibeco về tay Uni President, phở 24 và Highland Coffee về tay Jopley B. Fox. Một điểm yếu nữa của nhiều doanh nhân Việt là ít có máu chinh phục, ít có máu kinh doanh quốc tế hay khát vọng toàn cầu hóa. Trong khi người phương Tây vào tận nước mình, kinh doanh, thôn tính, kiếm tiền của mình, mà các doanh nghiệp Việt chỉ quanh quẩn trong nước, thậm chí trong thành phố mình, tỉnh mình, thì rõ ràng sẽ thua thiệt nhiều thứ. Năm 1998, FPT quyết định chiến lược toàn cầu hóa xuất khẩu phần mềm. Anh Trương Gia Bình đã gặp rất nhiều lực cản, cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Rất nhiều lãnh đạo FPT sợ thất bại, sợ mất tiền. Để thể hiện quyết tâm, anh Trương Gia Bình đã phải ra nghị quyết đầu tư 1 triệu đô la cho xuất khẩu phần mềm. Một con số gấp 2,5 lần toàn bộ doanh thu phần mềm trong nước của FPT năm 1998. Chưa đủ, anh Trương Gia Bình còn thể hiện quyết tâm bằng khẩu hiệu dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải xuất cho được phần mềm. Nếu không có những quyết tâm cao độ đó thì hôm nay FPT đã không có 10.000 người làm xuất khẩu phần mềm với doanh thu 300 triệu đô la vào năm 2016. Đến giai đoạn xuất khẩu lần thứ hai của FPT, kiếm được hợp đồng từ các nước đang phát triển đã khó. Để có chuyên gia sẵn sàng đi nước ngoài triển khai hợp đồng cũng khó không kém. Chúng tôi đã phải xây dựng chính sách ưu đãi cho chương trình toàn cầu hóa như tiêu chuẩn ăn, ở, đi lại, công tác phí, phụ cấp toàn cầu hóa, 3 tháng về thăm nhà một lần. Vậy mà cũng không mấy cán bộ tự nguyện đi toàn cầu hóa. Chưa hết, chúng tôi còn quy định quy đổi doanh số toàn cầu hóa được nhân hệ số 4, tức là 1 triệu đô la doanh số toàn cầu hóa bằng 4 triệu đô la doanh số ở thị trường Việt Nam. Hiện tại, tuy Việt Nam đã đạt kim ngạch xuất khẩu 162 tỷ đô la vào năm 2015, nhưng hầu hết là xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản, thủy hải sản, nông sản, thực phẩm và hàng gia công, chứ rất ít từ dịch vụ, từ công nghệ, tức giá trị chất xám của người Việt, còn chiếm tỷ lệ rất thấp. Về tinh thần thì số doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài, không tính Campuchia và Lào, chinh chiến, hoạt động thương mại, sản xuất, kinh doanh tại các quốc gia khác mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu phải kể tên thì cũng chỉ có Viettel, FPT, Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta không kiếm được tiền của các nước khác mà lại để doanh nghiệp các nước khác kiếm tiền của mình trên sân nhà mình thì chúng ta nghèo hơn người ta là đúng thôi. 3. Suy nghĩ chủ quan. Việc áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình cho người khác dễ nhận thấy trong ăn uống. Mình ăn món gì thấy ngon thì sẽ nghĩ người khác phải ăn thế mới ngon. Mình ăn hành, ăn tỏi, ăn mắm tôm, ăn thịt chó thì người khác cũng phải ăn, không ăn phí nửa đời người, ăn tốt cho sức khỏe, ăn ngon lắm vân vân. Họ đâu có biết người không ăn được, hoặc cơ thể họ không tiếp nhận, hoặc họ ăn như một cực hình. Thì với họ, ăn như một cực hình. Khi tới nhà hàng hay mời khách đến nhà ăn, chúng ta ít khi hỏi người khác kiêng cái gì, lại thêm quan niệm nam vô tiểu như cờ vô phong. Nên trên bàn tiệc, ta bắt tất cả đều phải uống rượu, đều phải 100%. Nếu không 100% là không thật lòng, không cần biết người ta có uống rượu hay không, có đang điều trị bệnh gì không. Hệ quả của việc áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình cho người khác là làm người khác mất đi quyền suy nghĩ riêng và khả năng sáng tạo độc lập vì bị chi phối bởi quan niệm làm như tôi mới đúng, mới chuẩn. Do vậy, trong khoa học, công nghệ, nếu chúng ta không có thói quen làm tiếp quản thành quả của người khác mà thích làm lại từ đầu thì dễ dẫn đến lãng phí của cải chung của cả xã hội, giá thành sản phẩm cao và chậm nhịp độ phát triển. Tổ chức sẽ thiếu tính sáng tạo vì không có người phản biện. Hoặc là tổ chức sẽ thiếu sự đoàn kết và không phát huy hết các tài năng cá nhân. Vì những người khác suy nghĩ thì hoặc sẽ phải rời bỏ tổ chức, hoặc ở lại thì thụ động, không dám thể hiện hết mình. 4. nền tảng triết lý cho phát triển yếu. Nho giáo là hệ thống triết lý bị áp đặt cho Việt Nam và chiếm vị trí độc tôn cho mãi tới thế kỷ 20. Trên nền tảng triết lý khổng giáo ấy, rất nhiều giá trị văn hóa, xã hội, truyền thống được hình thành và phát triển. Tuy nhiên, Nho giáo không cung cấp cho ta một triết lý phát triển kinh tế xã hội thích hợp. Việc phân chia thành sĩ, nông, công, thương trong xã hội là không chuẩn, thậm chí bị sai lệch. Từ đó dẫn đến đảo lộn các quy tắc hành xử, ứng xử trong xã hội, cũng như trong phát triển kinh tế. Điểm sai lệch thứ nhất và cũng là nghiêm trọng nhất là Nho giáo đánh giá thấp vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp và thương mại, không những đánh giá thấp mà còn coi thường. Dạy học và chữa bệnh thì được gọi là thầy, thầy giáo, thầy thuốc. Điều này không sai, còn buôn bán, thương mại thì gọi là con, là bọn, phường con buôn, bọn con buôn. Trong khi doanh nghiệp bao gồm cả nhà máy, xí nghiệp sản xuất, ngân hàng là trung tâm của xã hội, tạo công ăn việc làm cho 70% lao động trong xã hội, đóng thuế, nuôi bộ máy chính quyền, duy trì an ninh quốc phòng, đầu tư cho giao thông, hạ tầng xã hội, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho y tế, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người nghèo và các chính sách xã hội. Đã bước vào thế kỷ 21, hội nhập quốc tế đã 22 năm, thời đại Internet, thời đại toàn cầu hóa rồi, mà hiện tại còn một số học giả, người có tri thức vẫn có luận điểm chia những người kinh doanh ở ta ra ba loại: doanh nhân, thương nhân và con buôn, trong khi thế giới chỉ dùng một từ duy nhất là businessman. Tệ hại hơn, có người còn kết luận hiện thời Việt Nam chưa có doanh nhân. Một thành phần chính, lực lượng chính, hoạt động trung tâm của việc tạo ra của cải cho xã hội, của phát triển kinh tế, làm giàu cho cá nhân, tập thể và đất nước lại bị đánh giá thấp nhất, bị coi thường, thì vẫn nghèo cũng là chuyện hiển nhiên. Có thời chúng ta đã hiểu hoàn toàn sai về thương mại và doanh nhân, coi buôn bán, thương mại là lừa gạt, là bất nhân. Thực chất, thương mại và doanh nhân buộc người ta phải đi lại, gặp gỡ, giao lưu, buộc người ta phải thuyết phục đối tác, khách hàng. Muốn vậy, họ buộc phải tìm hiểu tâm lý, thói quen, nhu cầu của khách hàng. Muốn vậy, họ buộc phải đặt mình vào vị trí của khách hàng để tìm hiểu tâm lý, thói quen, nhu cầu, để khám phá xem khách hàng muốn gì. Muốn vậy, họ buộc phải nghiên cứu, áp dụng khoa học và công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất. Tiếp theo, họ phải tìm cách chinh phục khách hàng, thuyết phục khách hàng đồng ý mua sản phẩm dịch vụ của mình thay vì mua sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp khác, của quốc gia mình mà không phải là quốc gia khác. Muốn làm được điều đó, doanh nhân phải là một người lịch sự, chân thành, lễ độ, nghiêm túc, hiểu biết, giữ chữ tín, đáng tin cậy, đáng yêu và có trách nhiệm với xã hội, đôi khi là cả lòng dũng cảm, đi tiên phong. Chân thành, tin cậy, đáng yêu, có trách nhiệm với xã hội là bốn đức tính đáng quý nhất của một doanh nhân. Thiếu bốn đức tính đó thì không thể làm một doanh nhân lớn, không thể thành công trong thương mại. Nếu có thành công thì chỉ là thành công nhỏ, tạm bợ mà thôi. Chỉ vì bị đánh giá thấp, bị coi thường, nên doanh nghiệp và nghề buôn, hay còn gọi là thương mại, một thời gian dài không được phát triển ở Việt Nam. Mà thương mại và doanh nghiệp không được phát triển thì tất yếu đất nước sẽ nghèo. Điểm sai lệch thứ hai cũng là nghiêm trọng, là nhìn nhận sai lệch về tiền bạc. Chúng ta có hai thái cực trái ngược nhau để mâu thuẫn về tiền bạc. Thái cực thứ nhất là coi khinh đồng tiền. Đã coi khinh đồng tiền, coi tiền là bạc bẽo, thì hiển nhiên sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền, không bao giờ giàu có. Thái cực thứ hai là tuyệt đối hóa đồng tiền. Có tiền mua tiền cũng được, tiền là vạn năng, tiền là tất cả. Đã tuyệt đối hóa đồng tiền, họ sẽ kiếm tiền bằng mọi giá, không quan tâm đến chữ tín, không quan tâm đến nhân cách, bất chấp hậu quả. Triết lý vừa tuyệt đối hóa vừa coi khinh đồng tiền đã dẫn đến một bộ phận người Việt Nam không dám công khai kiếm tiền, coi kiếm tiền như một sự vẩn đục. Họ cố làm ra vẻ coi khinh đồng tiền, coi khinh sự giàu có và hãnh diện với sự thanh bẩn của mình. Mặt khác, họ cũng hiểu quyền lực của đồng tiền, họ cũng cần tiền và muốn có nhiều tiền. Thành thử, họ kiếm tiền và làm giàu một cách giấu giếm. Các xã hội phát triển văn minh, họ đánh giá đúng giá trị của đồng tiền, họ không tuyệt đối hóa, cũng không coi khinh đồng tiền. Họ coi đồng tiền là phương tiện trao đổi hàng hóa, là thước đo giá trị lao động, giúp họ có cuộc sống tốt hơn, đào tạo, nâng cao trình độ, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, báo hiếu cha mẹ, giải trí, du lịch và làm công tác xã hội. Điểm sai lệch thứ ba là cách đánh giá con người. Thời phong kiến, người giỏi là giỏi làm thơ. Xuất khẩu thành thơ, giỏi đối đáp. Câu đối. Trong khi đó, xã hội cần bao nhiêu người tài trong các lĩnh vực khác nữa. Khoa học tự nhiên và kinh tế thương mại là hai lĩnh vực quan trọng giúp kinh tế phát triển, thì thời phong kiến không được quan tâm, không được đánh giá là người tài. Nửa cuối thế kỷ trước, ở miền Bắc lại quan niệm người giỏi là giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn toán. Tất cả những học sinh giỏi nhất lên đại học đều học toán, vật lý, cơ học. Chúng ta không đánh giá cao, không ca ngợi những nguyên lý cơ bản về hệ thống, bài bản mà thường đánh giá cao sự lanh trí, xử lý theo tình huống, theo điển Trạng Quỳnh như dê đực chửa, hâm nước mắm, nhúng 10 đầu ngón tay vẽ run vân vân. Với tư duy ấy, chúng ta chỉ có thể làm tốt những hệ thống nhỏ, đơn lẻ. Khi hệ thống lớn hơn, cần nhân rộng, cần phát triển lâu dài thì sự lanh trí, khôn vặt lại chính là lực cản của sự phát triển. Việc tuyển chọn người thời phong kiến lại thông qua thi cử toàn là văn thơ, Đỗ Trạng Nguyên, Thám Hoa, Bảng Nhãn vân vân thì bổ làm quan. Thám Hoa, Bảng Nhãn mà chỉ giỏi văn thơ thì làm sao lãnh đạo một tổng, một huyện, một tỉnh, làm sao lãnh đạo phát triển kinh tế? Đồng thời với coi trọng bằng cấp thi cử là coi nhẹ thực hành. Ngày trước đi học chỉ dạy văn thơ, câu đối. Ngày nay nhiều cơ sở đào tạo chỉ dạy lý thuyết mà ít dạy thực hành. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo, nhà xuất bản Thế giới kết hợp Thái Hà Books. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách. Nhất định đất nước ta sẽ giàu, hãy tin và hãy khát vọng. Tuy chỉ ra 4 điểm yếu cố hữu của người Việt, nhưng tôi không bi quan, tôi vẫn rất lạc quan. Tôi luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt, của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng nhất định đất nước ta sẽ giàu, nhất định chúng ta sẽ đuổi kịp Thái Lan, sẽ vượt Philippines trong một thời gian không xa nữa. Cơ sở để tôi tin tưởng bao gồm: 1. Người Việt có rất nhiều ưu điểm vượt trội. 2. Tốc độ phát triển kinh tế 15 năm qua, từ năm 2000 đến năm 2015 của Việt Nam nhanh nhất ASEAN. 3. Việt Nam đã có những điểm sáng vượt các nước ASEAN. Tôi sẽ phân tích lần lượt 3 cơ sở trên. Người Việt có rất nhiều ưu điểm vượt trội. Nói về ưu điểm của người Việt sẽ có nhiều nhận định, nhiều ý kiến khác nhau. Cá nhân tôi cho rằng người Việt có một số ưu điểm có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế đất nước. Đó là người Việt yêu quê hương đất nước, người Việt kiên cường, bất khuất trước xâm lược cường quyền, người Việt đoàn kết rất cao khi gặp khó khăn, nhất là khi ở cả hoàn cảnh ngặt nghèo, người Việt có lòng tự hào, tự tôn dân tộc với truyền thuyết con rồng cháu tiên, người Việt thông minh, sáng dạ, học nhanh, nhất là công nghệ mới. Người Việt Nam học tuy hiện nay có vẻ lười đọc sách, lười tự học hơn so với trước kia. Bố mẹ luôn quan tâm đầu tư cho việc học tập của con cái. Người Việt thân thiện và mến khách. Những ưu điểm trên nếu biết phát huy, từng cá nhân, từng doanh nhân tự phát huy, từng doanh nghiệp, từng tổ chức, lãnh đạo quốc gia biết khơi dậy, biết tổ chức, biết khai thác, sẽ tạo thành sức mạnh, tạo thành năng lực cạnh tranh quốc tế, giúp nâng cao năng suất lao động, giúp sáng tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, từ đó sẽ làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Tốc độ phát triển kinh tế 15 năm qua, từ năm 2000 đến năm 2015, của Việt Nam nhanh nhất ASEAN. Trong thời gian qua, chúng ta có nhiều bài báo nói Việt Nam ngày càng tụt hậu, khoảng cách giữa Việt Nam với các nước ASEAN ngày càng xa. Nhưng số liệu thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF lại có kết quả hoàn toàn ngược lại. Theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, thì trong 15 năm qua, từ năm 2000 đến năm 2015, tốc độ phát triển kinh tế, tăng trưởng GDP của Việt Nam cao nhất khu vực ASEAN, khoảng cách giữa Việt Nam so với các nước đã được rút ngắn đáng kể. Các bạn có thể xem số liệu của IMF trong bảng biểu kèm theo. Theo bảng thống kê này, tốc độ tăng trưởng GDP đầu người Normal per capita giai đoạn 2010-2015 của các nước ASEAN có thứ tự như sau: Việt Nam tăng trưởng 71,35% từ 1.267 đô la lên 2.171 đô la; Lào tăng trưởng 66,82% từ 1.070 đô la lên 1.785 đô la; Campuchia tăng trưởng 45,78% từ 782 đô la lên 1.140 đô la; Philippines tăng trưởng 36,94% từ 2.155 đô la lên 2.951 đô la; Myanmar tăng trưởng 27,15% từ 998 đô la lên 1.269 đô la; Singapore tăng trưởng 14,29% từ 46.569 đô la lên 53.224 đô la; Malaysia tăng trưởng 12,93% từ 8.920 đô la lên 10.073 đô la; Indonesia tăng trưởng 7,49% từ 3.178 đô la lên 3.416 đô la; Thái Lan tăng trưởng 7,2% từ 5.063 đô la lên 5.426 đô la. Theo bảng này thì trong vòng 6 năm, từ năm 2010 đến năm 2015, tăng trưởng GDP theo đầu người của Việt Nam gấp gần 10 lần so với Thái Lan, và Indonesia gấp 5,5 lần Myanmar. Cũng theo bảng thống kê này thì khoảng cách về GDP trên đầu người giữa Việt Nam và các nước Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines từ năm 2000 đến năm 2015 đã rút ngắn đáng kể. Cụ thể, Singapore từ gấp 59,19 lần xuống còn gấp 24,52 lần, Malaysia từ gấp 10,65 lần xuống còn gấp 4,94 lần, Thái Lan từ gấp 5,05 lần xuống còn gấp 2,5 lần, Philippines từ gấp 2,52 lần xuống còn gấp 1,36 lần, Indonesia từ gấp 2,21 lần xuống còn gấp 1,57 lần. Như vậy, nếu cứ giữ tốc độ này, việc Việt Nam đuổi kịp Philippines, Indonesia, Thái Lan là hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian không xa lắm. Việt Nam có những điểm sáng vượt các nước ASEAN. GDP trên đầu người của Việt Nam đúng là còn kém Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, tức kinh tế Việt Nam còn chậm phát triển hơn, Việt Nam còn nghèo hơn, thế nhưng không phải lĩnh vực nào chúng ta cũng kém họ. Ít nhất chúng ta cũng có những doanh nghiệp như Viettel, VW, FPT đã có những mặt vượt các doanh nghiệp cùng lĩnh vực của các nước ASEAN. Tập đoàn Viettel, tuy về quy mô kinh doanh, doanh số, lợi nhuận, nhuận số nhân viên, Viettel vẫn còn thua các doanh nghiệp viễn thông của các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Nhưng về tinh thần toàn cầu hóa, về sự có mặt hiện diện kinh doanh ở nhiều quốc gia, nhất là châu Phi và Mỹ Latin, thì chắc chắn Viettel đã vượt các hãng viễn thông của các nước Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia. Đến năm 2015, Viettel đã có mặt hiện diện tại 10 quốc gia, bao gồm Campuchia, Lào, Đông Timor, Myanmar, Mozambique, Cameroon, Burundi, Tanzania, Haiti, Peru, với tổng số thuê bao lên đến 250 triệu người, gấp 2,7 lần dân số Việt Nam, có doanh thu hàng năm là 1,4 tỷ đô la từ thị trường toàn cầu. Theo kế hoạch đến năm 2020, Viettel sẽ hiện diện tại 20 cho đến 25 quốc gia với khoảng nửa tỷ thuê bao. Khi ấy, Viettel sẽ là hãng viễn thông có số lượng thuê bao đứng đầu ASEAN. sữa Vinamilk. Vinamilk là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất Việt Nam với giá trị công ty lên đến 9 tỷ đô la. Cuối tháng 6 năm 2016, tạp chí Nikkei của Nhật Bản đã xếp Vinamilk là doanh nghiệp lớn thứ 22 châu Á trừ Nhật Bản. Có thể nói trong lĩnh vực sữa, Vinamilk đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất ASEAN. Vinamilk cũng là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực toàn cầu hóa. Hiện Vinamilk đã có 10 năm nhà máy sản xuất sữa ở Việt Nam, nhà máy sữa ở New Zealand, Ba Lan, Mỹ. Tập đoàn FPT. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Việt Nam chúng ta tự hào có FPT là doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn nhất Đông Nam Á, với doanh thu gần 2 tỷ đô la và 30.000 nhân viên hiện diện trên 20 quốc gia. FPT đã vượt xa nhiều lần các doanh nghiệp công nghệ thông tin của các nước Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines. Ở một đất nước mà tổng GDP thấp hơn nhiều lần, quy mô thị trường công nghệ thông tin bé hơn 3-5 lần, mà FPT có quy mô kinh doanh vượt tất cả các công ty công nghệ thông tin các nước ASEAN 5-7 lần thì là một kỳ tích và Việt Nam chúng ta rất đáng tự hào. Viettel, Vinamilk, FPT là những minh chứng rất thuyết phục rằng người Việt Nam chúng ta cũng như đất nước chúng ta hoàn toàn có thể ngang hàng và vượt các nước khác trong khu vực. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo? Đi tìm lời giải để Việt Nam thoát nghèo. Đi tìm lời giải để Việt Nam thoát nghèo, tôi đã suy nghĩ và tìm câu trả lời cho 3 câu hỏi sau. Thứ nhất, tại sao người Việt mắc một số điểm yếu cố hữu mà các dân tộc khác lại không mắc hoặc mắc ít hơn, nhẹ hơn, và làm cách nào để khắc phục hoặc ít nhất hạn chế các điểm yếu cố hữu của người Việt? Hai, tại sao các nước phương Tây, châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản lại giàu có vượt trội so với phần còn lại của thế giới, không tính các nước dầu mỏ Trung Đông do nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên ban tặng? Thứ ba, tại sao các nước châu Phi, Nam Á, ASEAN trừ Singapore lại nghèo? Mỗi câu hỏi sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng câu trả lời chung nhất cho cả ba câu hỏi trên là các nước phương Tây văn minh hơn, dân trí cao hơn. Tính khoảng 1.000 năm trở lại đây thì hầu hết các phát minh vĩ đại nhất làm thay đổi thế giới loài người, từ bánh xe, đầu máy hơi nước, bóng đèn, động cơ điện, điện thoại, tivi, máy tính, internet đều do người phương Tây phát minh. Các nước châu Phi, Nam Á, ASEAN nghèo cũng là vì các nước ấy chưa có trình độ văn minh vật chất cao, dân trí còn thấp. Đi tìm lời giải để Việt Nam thoát nghèo, tôi đã nghiên cứu các lời giải thoát nghèo của các học giả, các chuyên gia cả trong nước lẫn ngoài nước. Tôi đã nghiên cứu, suy nghĩ, phân tích sâu các lời giải đó. Có rất nhiều điểm trong lời giải đó thuyết phục tôi, nhưng cũng rất nhiều điểm không thuyết phục được tôi. Tôi đã tìm thấy thực tế rất nhiều phản ví dụ là nhiều quốc gia ASEAN, Nam Á đã đưa ra lời giải gần giống như vậy cho các quốc gia, dân tộc mình từ 30, 40, 50 năm nay. Đó là học tập mô hình dân chủ hoặc cộng hòa, nhưng hiện tại quốc gia họ vẫn chưa thật sự thoát nghèo. Các lời giải để Việt Nam thoát nghèo do các trí sĩ yêu nước, các học giả, các chuyên gia trong nước lẫn ngoài nước bao gồm: thứ nhất, nâng cao dân trí của hai cụ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu. Thứ hai, học tập mô hình các nước tiên tiến Âu, Mỹ, Nhật Bản. Thứ ba, học tập mô hình Singapore, Hàn Quốc. Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu ba lời giải thoát nghèo ở trên. Thứ nhất, nâng cao dân trí của hai cụ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu. Cách đây 111 năm, đầu thế kỷ 20, cụ Phan Chu Trinh cùng với cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Trần Quý Cáp là những người thấy rõ những điểm yếu cố hữu của con người và xã hội Việt Nam. Các cụ chủ trương phải thay đổi từ gốc rễ bằng cách nâng cao dân trí, đặc biệt là trình độ trí tuệ và đạo đức của người Việt, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục. học những tư tưởng tiến bộ của phương Tây, từ bỏ phong tục tập quán lạc hậu, hội nhập với thế giới văn minh. Mục tiêu được đặt ra là khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh. Khai hóa dân tộc, giáo dục ý thức công dân, tinh thần tự do, xây dựng cá nhân độc lập, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân và xã hội, thay đổi tận gốc rễ, nền văn hóa, tâm lý, tính cách, tư duy, tập quán của người Việt, phổ biến các giá trị của nền văn minh phương Tây như pháp quyền, dân quyền, nhân quyền, dân chủ, tự do, bình đẳng, bác ái, cải cách trên mọi lĩnh vực. Phong trào khai dân trí thực hiện mục tiêu cải tạo con người và xã hội Việt Nam bằng cách khuyến khích cải cách giáo dục, mở mang công thương nghiệp, chấn hưng công nghệ, bỏ mê tín dị đoan, thay đổi tập quán cũ lạc hậu. Cũng thời gian ấy, cụ Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông Du với mục đích kêu gọi thanh niên Việt Nam ra nước ngoài, cụ thể là Nhật Bản học tập. Đợt đầu tiên từ năm 1905 đến năm 1906, cụ đưa được 8 thanh niên sang Nhật Bản. Đến năm 1908, phong trào Đông Du đưa được 200 người sang Nhật Bản du học. Số học sinh này sinh hoạt chung cho một tổ chức gọi là Việt Nam Cống Hiến Hội. Lời giải nâng cao dân trí của hai cụ Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu không thành công, bị thất bại bởi 3 lý do. Đất nước chưa độc lập, chưa có chủ quyền, vẫn chịu sự cai trị của Pháp. Phải đợi đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo phong trào cách mạng đến tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thì Việt Nam mới thật sự độc lập, mới có tên quốc gia trên bản đồ thế giới. Số lượng người ra nước ngoài trực tiếp trải nghiệm thế giới văn minh là Nhật Bản quá ít, mới có 200 người. Tại thời điểm đầu thế kỷ 20, Nhật Bản chưa đại diện cho thế giới văn minh, mà chính Nhật Bản cũng mới đang đi học thế giới văn minh, mới đang trong quá trình nâng cao dân trí. Học tập mô hình các nước tiên tiến Âu, Mỹ, Nhật Bản, rất nhiều nhà nghiên cứu, trí thức, doanh nhân người Việt ở Việt Nam và nước ngoài đã đưa ra lời giải là học tập mô hình các nước tiên tiến Âu, Mỹ, Nhật Bản. Lời giải này dựa trên các tiền đề. Thứ nhất, các nước Âu, Mỹ, Nhật Bản là những nước kinh tế phát triển nhất, giàu có nhất. Thứ hai, vì những nước đó kinh tế phát triển nhất, giàu có nhất, nên hiển nhiên mô hình kinh tế của họ là đúng đắn nhất. Thứ ba, về tố chất, người Việt Nam không hề thua kém, đúc kết qua quá trình làm việc cùng họ của Việt Kiều. Lời giải này được nhiều người tin là con đường duy nhất đúng đắn đưa Việt Nam thoát nghèo. Nhưng thực tế, mấy chục năm qua, đã có rất nhiều nước châu Phi, Nam Á, ASEAN đi theo con đường này. Nhưng đất nước họ vẫn loanh quanh, luẩn quẩn ở mức thu nhập trung bình. Philippines là một ví dụ điển hình, học mô hình của Mỹ. Chính phủ dân chủ mô hình Cộng hòa lập hiến, Cộng hòa Philippines, với Tổng thống là nguyên thủ quốc gia, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, nhiệm kỳ 6 năm, được bầu theo phương thức phổ thông đầu phiếu, người dân bầu trực tiếp tổng thống thành lập nội các. Lưỡng viện quốc hội Philippines gồm có thượng viện và hạ viện, các thượng nghị sĩ được dân bầu và có nhiệm kỳ 6 năm. Quyền tư pháp được trao cho tối cao pháp viện, bao gồm một chánh án tối cao và 14 thẩm phán. Họ đều do tổng thống bổ nhiệm từ danh sách do hội đồng tư pháp và luật sư đệ trình. Ở thời điểm năm 1960, trong ASEAN, kinh tế Philippines đã vượt Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào. Thế nhưng đến nay, kinh tế Philippines đã bị Indonesia, Thái Lan vượt qua và chỉ còn hơn Việt Nam chúng ta có 1,36 lần. Bangladesh là một ví dụ thứ hai, học mô hình của Anh. Đa đảng, bao gồm Đảng Quốc gia Bangladesh, Liên đoàn Awami Bangladesh, Đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islam Bangladesh và Islam Okia Jot, Đảng Jatiya. Mô hình dân chủ nghị viện, tổng thống là nguyên thủ quốc gia, tổng thống được cơ quan lập pháp bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm, chính phủ gồm các bộ trưởng do thủ tướng lựa chọn và do tổng thống chỉ định. Hệ thống một viện với 300 thành viên quốc hội do dân bầu, với chỉ một đại biểu cho mỗi khu bầu cử có nhiệm kỳ 5 năm, quyền bỏ phiếu phổ thông cho mọi công dân từ 18 tuổi. Năm 1960, GDP đầu người của Bangladesh gần tương đương Việt Nam, thế nhưng hiện tại GDP đầu người của Bangladesh chỉ bằng 57% của Việt Nam. Học tập mô hình Singapore-Hàn Quốc. Singapore là một hiện tượng rất đặc biệt, một kỳ tích châu Á, là quốc gia có GDP đầu người cao nhất châu Âu, vượt cả Nhật Bản, Hồng Kông, đặc biệt vượt qua mấy chục nước châu Âu. Thế nhưng Singapore thực chất không phải là một quốc gia đúng nghĩa, mà là một thành phố với dân số 5,5 triệu người và diện tích chỉ bằng đảo Phú Quốc của Việt Nam. Thâm Quyến của Trung Quốc là một ví dụ tương tự. Thâm Quyến cũng là một thành phố với lợi thế là trung tâm tài chính, thương mại phía đông nam của Trung Quốc. Thâm Quyến có GDP đầu người là 24.000 đô la, gấp hơn 5 lần GDP đầu người của Trung Quốc, gần tương đương với Hàn Quốc. Hàn Quốc năm 1960, GDP đầu người của Hàn Quốc chỉ tương đương Việt Nam. Thế nhưng chỉ sau 30-40 năm, Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc và ngày nay trở thành quốc gia kinh tế hàng đầu châu Á, chỉ sau Macau, Singapore, Nhật Bản, Israel, Hồng Kông và một số quốc gia giàu mỏ như Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập, Kuwait, Brunei, Bahrain. Đầu tiên, Hàn Quốc nhận thức rằng muốn phát triển kinh tế cần mở mang dân trí, khắc phục những điểm yếu cố hữu của người Hàn Quốc. Các bước chính Hàn Quốc đã làm trong 20 năm đầu tiên là TV Hàn Quốc chỉ có vẻn vẹn hai chương trình là Dạy làm người và Dạy làm ăn. Từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng cho đến cách quản lý chi phí của một quán cà phê, cách tạo dựng một nhà máy. Thứ hai, cải cách giáo dục bằng cách dịch nguyên sách giáo khoa của người Nhật sang tiếng Hàn để giảng dạy, trừ các môn địa lý, lịch sử và văn học năm 1968. Thứ ba, kỷ cử những sinh viên giỏi toán nhất theo học ngành tài chính ở các trường đại học lớn của Mỹ. Thứ tư, nhận thức các điểm yếu cố hữu của người Hàn Quốc và quyết tâm thay đổi. Thứ năm, tinh thần tự cường. Người Hàn Quốc chỉ dùng hàng Hàn Quốc, dù hàng của Hàn Quốc chất lượng chưa tốt, hình thức chưa đẹp. Đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên tất cả mọi thứ, kể cả bản thân. Làm việc chăm chỉ. Mỗi người Hàn Quốc làm việc tối thiểu 9 đến 10 tiếng một ngày, sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn thành công việc mà không kêu ca, không than vãn. Lưu ý rằng Hàn Quốc thành công còn nhờ dân tộc Hàn có một số điểm mạnh mà tôi nghĩ dân tộc Việt Nam đang thiếu. Thứ nhất, về thể chất và độ nhanh nhạy, khéo léo, họ thuộc top đầu châu Á, vượt trội Việt Nam. Bắc Triều Tiên là một ví dụ, dù đóng cửa, ít giao lưu với thế giới, kinh tế chưa thật sự phát triển, nhưng họ vẫn thuộc top đầu châu Á về bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn. Thứ hai, người Hàn Quốc rất quyết liệt, làm bất cứ việc gì, họ cũng quyết tâm rất cao, thực hiện đến cùng. Thứ ba, người Hàn Quốc có tôn ti trật tự rất cao, trên dưới rõ ràng, ý thức phục tùng cấp trên gần như tuyệt đối. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.